Chương 749, bảng chỉ đường. Chu Phàm ba người từ rừng băng thụ đi ra. Bởi vì trời đầy mây, thiên huyễn núi tuyết giống như còn bao phủ một tầng hắc vụ lùa mỏng, tuyết mịn theo gió nhẹ rơi xuống. Chu Phàm đầu tiên là quen thuộc vẫn nhìn chân núi hai bên, vẫn là không có nhìn thấy bất kỳ bóng người. Những thí sinh kia tiểu đội không phải chưa bắt đầu chính là đã đi lên leo lên. Chu Phàm ba người không có dừng lại thêm, hướng về thiên huyễn núi tuyết đi đến, nhưng đến núi tuyết biên giới, không có vội vã trèo lên trên, mà là dọc theo núi tuyết biên giới bắt đầu chạy gấp. Đi qua mấy ngày nay từ cổ ngạn, hoang bất giác hoặc trong sách đạt được tin tức, Chu Phàm đã sớm biết rõ, leo lên thiên huyễn núi tuyết trước, tốt nhất tìm đến một đầu thích hợp leo núi lộ tuyến. Nhưng thiên huyễn núi tuyết ít ai lui tới, có rất ít người biết thiên huyễn núi tuyết đến tột cùng từ nơi nào leo lên mới là an toàn nhất lộ tuyến, dù sao không có người nghe nói có ai trèo lên qua núi tuyết đỉnh phong. Cho nên cũng không có có thể an toàn đến núi tuyết đỉnh phong leo núi lộ tuyến. Chí ít đây không phải Chu Phàm bọn hắn có thể biết. Bọn hắn muốn tìm chính là tại trong núi tuyết tầng dưới tương đối an toàn leo núi lộ tuyến. Coi như thiên huyễn núi tuyết lại ít ai lui tới, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có võ giả tu sĩ sẽ đến, vậy liền có thể sẽ lưu lại bảng chỉ đường. Chu Phàm bọn hắn chạy một hồi, mới dừng lại bước chân. Bọn hắn tìm được bảng chỉ đường, tại cách bọn hắn một trượng chỗ trên sơn nham có một bộ bị băng tuyết hong khô khô thì. Thân thể của nó nửa chôn ở núi trong đất, đưa lưng về phía Chu Phàm ba người, tựa hồ đang ngước nhìn thiên huyễn núi tuyết. Cái gọi là bảng chỉ đường nhiều khi đều là từ ý đồ khiêu chiến ngọn tuyết sơn này người lưu lại, đương nhiên cũng có một chút dọn tới tảng đá lớn hoặc dã thú các loại làm tiêu ký. Chu Phàm ba người cẩn thận từng ly từng tí hướng về khô thi tới gần, bởi vì cái này có khả năng sẽ là cạm bẫy. Quả nhiên tại bọn hắn khoảng cách khô thi ba thước lúc, khô thi bên trong đống nhiên leo ra lít nha lít nhít màu xanh đồng tiểu trùng rơi xuống đất hướng về Chu Phàm ba người phi tốc bỏ mà đến. Cẩn thận, là màu xanh đồng thiên tằm. Cậu ngạn mở miệng nhắc nhở. Ba người đều là không hẹn mà cùng lui lại mấy bước. Màu xanh đồng thiên tằm cấp tốc bỏ đến một nửa lúc, cu nở dê vũ cánh bay lên, trên người bọn chúng nổi lên màu xanh đồng hỏa diễm, như dập lửa nhiễm lên hỏa diễm bơm bướm. Chỉ là sâu bỏ. Hoàng bất giác trong tay quạt xếp vung lên. Quạt xếp bên trong hình thành một luồng cương phong, hướng màu xanh đồng thiên tằm cuốn lên, đem mấy chục màu xanh đồng thiên tằm trên thân hỏa diễm thổi tắt, đưa chúng nó ép thành vô số nhỏ vụn trùng thân. Trùng thân tản mát tại trên mặt tuyết. Nhưng lúc này trên mặt tuyết lại có ba cái như nắm đấm lớn côn trùng, bọn chúng toàn thân xích hắc, mắt kép đột xuất, chui ra ngoài bọn chúng miệng lớn thôn phệ lấy màu xanh đồng thiên tằm trùng thân. Là trùng ăn trùng. Hoang bất giác sắc mặt biến hóa. Trùng ăn trùng là một loại lấy trùng làm thức ăn hung ác linh trùng, nhưng cái này hung ác linh trùng lại không chỉ lấy trùng làm thức ăn, có đôi khi đói bọn chúng sẽ bụng đói ăn quảng. Đừng để bọn chúng ăn chán chê trùng thân, bằng không sẽ có nhị giai biến hóa, rất khó đối phó. Cậu ngạn một quyền đánh phía trong đó một cái trùng ăn trùng. Quyền cương mắt thấy là phải xé rách một đầu trùng ăn trùng, chỉ là đầu này trùng ăn trùng phát ra một tiếng rít, đống nhiên nhấp nô. Lộ ra bô nở cái dài nhỏ trùng chân, nó trở nên tựa như chân đạp cà kheo, tại trên mặt tuyết chạy trước như một trận huyễn ảnh, tránh đi quyền cương. Quyền cương tại trên mặt tuyết lưu lại một cái thật sâu quyền ấn. Mà cái kia trùng ăn trùng đã nhào về phía cổ ngạ. Lại là ăn chán chê trùng ăn trùng, mở ra nhị giai biến hóa. Cổ ngạn hư lạnh một tiếng, vung vẩy xong quyền hướng về trùng ăn trùng đánh tới. Khắc hai đầu trùng ăn trùng cũng là dừng lại ăn lộ ra dài nhỏ trùng chân. Phân biệt hướng về Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác đánh tới. Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại, hắn rút đao ứng chiến, chỉ là mấy chiêu, hắn khoái đao liền đem dám công kích hắn trùng ăn trùng chém thành vài khúc. Cái này trùng ăn trùng di động cấp tốc, cắn xé lực kinh người, nhưng trùng thân cũng không có cứng rắn bổ không ra trình độ. Cậu ngạn cùng Hoàng Bất Giác cũng là không có phí bao nhiêu lực khí liền đem trùng ăn trùng sát chết. Lần lượt giết chết màu xanh đồng thiên tầm cùng trùng ăn trùng về sau. Hoàng Bất Giác lại từ phù túi bên trong lấy ra một đạo phù lục, mặc cho phù lục rơi trên mặt đất, hóa thành một đám lửa thiêu đốt lên, rất nhanh liền thiêu đến chỉ thành một nửa. Chu Phàm nhìn một chút liền nhận ra đây là hóa tà phù. Hóa tà phù có thể khảo thí chung quanh có hay không độc tố tồn tại. Hoàng Bất Giác giải thích nói, màu xanh đồng thiên tầm cùng trùng ăn trùng hẳn là Tây Man trùng giáo người lưu tại nơi này, ta muốn nhìn nơi này có hay không bố trí một chút con mắt không dễ dàng phát giác độc dược. Nâng lên Tây Man trùng giáo, Hoàng Bất Giác sắc mặt ngưng lại, Tây Man Trùng Giáo là đại ngụy võ giả tu sĩ nhất e ngại một môn phái, không phải nói này môn phái so thư viện, đại Phật tự mạnh, trên thực tế luận thực lực, Tây Man Trùng Giáo không bằng thư viện, đại Phật tự, nhưng người e ngại chính là Tây Man Trùng Giáo thủ đoạn quá hung tàn độc ác. Tây Man Trùng Giáo người ưa thích dùng nhất độc cùng trùng cái này hai đại thủ đoạn đến đúng địch. Chu Phàm cũng đã được nghe nói một chút Tây Man Trùng Giáo nghe đồn, sắc mặt hắn có chút biến hóa. Nghe nói Tây Man Trùng Giáo phái một cái rất lợi hại đệ tử đến Cao Tượng huyện tham gia cuộc thi lần này, hắn thả ra hai loại côn trùng, không chỉ là muốn lợi dụng côn trùng ngăn cản thí sinh hướng bên này leo núi, chỉ sợ càng muốn tuyên dương đầu này leo núi lộ tuyến nhường hắn chiếm. Cậu Ngạn vừa cười vừa nói, nghĩ đến là như thế. Hoàng Bất Giác cũng đồng ý Cậu Ngạn thuyết pháp này. Hai người nhìn về phía Chu Phàm, nếu như Chu Phàm từ bỏ con đường này, vậy bọn hắn có thể đổi một con đường. Chu Phàm không có vội vã trả lời, mà là đi hướng khô thi, nghiêm túc điều tra một cái, xác nhận khô thi không có bất kỳ cái gì bị di chuyển vết tích, hắn là sợ bị lừa dối. Dù sao có thể sẽ có thí sinh cố ý lợi dụng bảng chỉ đường cố tình bày nghi trận, lừa dối mặt khác người cạnh tranh. Bảng chỉ đường không có vấn đề, vậy nói rõ cái kia Tây Man Trùng Giáo thí sinh khả năng rất lớn là lựa chọn đầu này leo núi lộ tuyến. Chu Phàm ngửa đầu quan sát một hồi mới chậm rãi hỏi. Cái kia Tây Man Trùng Giáo thí sinh có bao nhiêu lợi hại rất lợi hại, thư viện dự tính tên này gọi Ôn Hiểu thí sinh có rất lớn có thể sẽ thuận lợi vào học giáp tự ban. Cậu Ngạn đáp. Đã như vậy, chúng ta liền từ trên con đường này đi. Chu Phàm nói. Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn đều là nao nao. Hoàng Bất Giác nói, nguyên nhân đâu ngươi cũng không phải là muốn cùng cái này gọi Ôn Hiểu đấu một trận á trải qua mấy ngày ở chung. Hoàng Bất Giác cũng không cho rằng Chu Phàm là loại kia hiểu ý khí chi tranh người. Đó cũng không phải. Chu Phàm cười lắc đầu nói, tất nhiên hắn trèo lên trên, lại như thế lợi hại, cái kia núi tuyết trên đường một chút chướng ngại đều sẽ bị hắn thanh trừ. Dạng này chúng ta chỉ cần ứng phó hắn khả năng lưu lại cả mấy, nhưng so với những cái kia chướng ngại, cái này kiểu gì cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Võ giả tu sĩ thủ đoạn dù sao cũng so không biết quái gì muốn tốt ứng phó. Thứ này cũng ngang với Ôn Hiểu thay hắn phá vỡ tối cường phong tuyết, chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm thế nhưng là vạn nhất tao ngộ làm sao bây giờ Cậu Ngạn hỏi. Vậy chúng ta liền đi chậm một chút, nếu là thật tao ngộ, chỉ có thể cùng hắn đo sư cờ một phen, ta nhớ hắn ở phía trước thay chúng ta mở đường, kiểu gì cũng sẽ so với chúng ta muốn hao tổn lớn hơn một chút, tính toán, hay là chúng ta chiếm hữu ưu thế. Chu Phàm lại là cười nói. Tổng hợp cân nhắc phía dưới. Chu Phàm cho rằng đây là một kiện lợi nhiều hơn hại chuyện tốt. Hơn nữa chúng ta coi như không theo con đường này đi lên, đổi mặt khác lộ tuyến nói không chừng còn là sẽ gặp phải mặt khác lợi hại thí sinh. Nếu là lo lắng cái này, ta nhìn ta vẫn là đừng lên đi. Chu Phàm ngẫm lại nói. Người ý tưởng này thật sự có chút đặc biệt. Hoàng Bất Giác cười khẽ cười, người bình thường nếu là biết rõ phía trước là Ôn Hiểu, chỉ sợ đều sẽ vô ý thức tránh đi. Nơi nào sẽ giống như Chu Phàm nghĩ như vậy có thể lợi dụng Ôn Hiểu thay hắn mở đường.